Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 514, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đúng là ngốc quá, rồi Tái Nhiên cười nhạt, không phản bác. Diệp Tố Tố trầm giọng nói tiếp, Tô Lê đó có gì tốt đến mức đáng để cậu làm đến mức này chứ? Vì một người không yêu mình mà đánh mất chính bản thân sao? Cô nhìn thẳng vào mắt Tả Nhiên, xinh đẹp thì sao chứ? Cuối cùng cậu vẫn không có được tình yêu của cậu ấy. Bởi vì đôi khi, thích một người chẳng liên quan gì đến nhan sắc cả. Lần này, Tả Nhiên không trả lời, cô chỉ im lặng, ánh mắt trống rỗng. Kỳ Hòa nhấp một ngụm trà, chậm rãi lên tiếng. Có đáng hay không, tạm thời chúng ta không bàn đến. Nhưng cô có biết mỗi lần cô đổi một gương mặt, cô đã phải trả giá bằng thứ gì không? Tả Nhiên hơi nhíu mày, không phải là trái tim sao? Chỉ là một công cụ trong game thôi mà. Từ khi dùng ứng dụng đó, cô đã từng thắc mắc về cái gọi là trái tim này. Một phần mềm có thể biến đổi khuôn mặt con người một cách hoàn hảo như vậy, chắc chắn không thể là thứ đơn giản. Nhưng dù có phải trả giá bao nhiêu, cô cũng sẵn sàng. Dù một trái tim có tốn hàng nghìn, hàng chục nghìn, cô cũng không quan tâm. Chỉ cần cô có thể tiếp tục giữ lấy gương mặt này. Nhưng Kỳ Hòa chỉ cười nhạt. Trái tim sao? Không đâu. Cái mà ứng dụng đó lấy đi, chính là tuổi thọ của cô. Tả Nhiên trợn tròn mắt. Gương mặt cô lập tức tái nhợt. Không thể nào, cô muốn trở nên xinh đẹp. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn đánh đổi bằng tính mạng của mình. Giọng cô run rẩy. Tại sao lại là tuổi thọ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Kỳ Hòa bình thản đáp. Có một tà tu đã tạo ra ứng dụng này. Hắn lợi dụng lòng tham của con người, sự khao khát sắc đẹp của họ, để đánh cắp tuổi thọ của họ. Tả Nhiên cảm thấy cả người lạnh toát. Cô chưa từng nghĩ rằng mình lại rơi vào một cái bẫy khủng khiếp đến vậy. Tả Nhiên vẫn chưa hiểu rõ mục đích thực sự của kẻ tà tu kia khi cướp đoạt tuổi thọ của người khác. Đối phương là người tu đạo, chắc chắn biết cách che giấu mệnh cách của mình. Vì vậy, muốn tra ra danh tính hắn không phải chuyện dễ dàng. Kỳ Hòa nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt lạnh lùng. Cô không nhận ra dạo gần đây sức khỏe mình tệ đi rõ rệt sao? Tả Nhiên sững sờ, đúng vậy, khoảng thời gian này, tình trạng sức khỏe của cô ta vô cùng tệ hại. Chỉ cần vận động nhẹ một chút cũng đổ mồ hôi, cảm sốt liên miên, thậm chí còn có lúc ngất xỉu ngay trong nhà. Trước đây, cô ta cứ nghĩ đó chỉ là do sức đề kháng kém hoặc tụt huyết áp. Nhưng giờ nghĩ lại, dường như không đơn giản như vậy, mặt cô ta tái nhợt đi trông thấy. Vậy, tôi phải làm gì bây giờ? Trước đây, cô ta từng nghe Kỳ Hòa đề cập đến chuyện này khi nói với Diệp Tố Tố. Nhưng việc một ứng dụng có thể cướp đoạt tuổi thọ của con người nghe quá hoang đường, nên cô ta chưa từng để tâm. Thế nhưng bây giờ, nghĩ đến những lần bản thân đã sử dụng app, cô ta không khỏi rùng mình. 20, 30 lần, nếu thật sự có chuyện tiêu hao tuổi thọ, chẳng phải cô ta đã đánh mất ít nhất 1/3 cuộc đời mình rồi sao? Kỳ Hòa gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. Gỡ bỏ ứng dụng đó ngay lập tức, đừng bao giờ có suy nghĩ đi đường tắt nếu không muốn trở thành con mồi của nó. Cô ta run rẩy, gật đầu lia lịa. Những chuyện sau này phải đợi đến khi bắt được kẻ đứng sau mới tính tiếp được. Dứt lời, Kỳ Hòa và Yến Lâm đưa mắt nhìn nhau. Rốt cuộc các cô lấy được tờ rơi đó ở đâu? Lần này, Tả Nhiên không dám giấu giếm nữa. Ở ngã tư đường Xuân Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, sau khi tham gia buổi họp mặt bạn bè xong, tôi bị một cô gái chặn đường. Cô ta trông thế nào? Yến Lâm lập tức hỏi. Tôi không biết. Hôm đó trời rất nóng, nhưng cô ta lại mặc một chiếc áo khoác dày, che kín từ đầu đến chân. Lúc đó, tôi đã thấy kỳ lạ rồi. Trời nóng như vậy, sao cô ta vẫn quấn chặt người như thế? Nói đến đây, Tả Nhiên không khỏi hối hận. Rõ ràng đã cảm thấy có gì đó không đúng, vậy mà lúc đó cô ta vẫn không cảnh giác. Bây giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa. Yến Lâm cẩn thận ghi chép lại thông tin, sau đó đóng quyển sổ lại. Được rồi, tôi sẽ kiểm tra camera giám sát khu vực đó. Dù nói vậy, nhưng trong lòng anh ta lại cảm thấy nặng nề. Chỉ e rằng camera giám sát cũng chẳng giúp được gì nhiều. Một kẻ cẩn thận đến mức che kín cả người giữa thời tiết oi bức thế này, rõ ràng không muốn để lộ bất cứ manh mối nào. Huống hồ, nếu kẻ đó cũng là người tu đạo, thì thay đổi dung mạo chẳng phải chuyện khó khăn gì. Mặc dù vậy, Yến Lâm vẫn liên hệ với cơ quan chức năng để tra xét camera. Dù chỉ có một tia hy vọng, cũng không thể bỏ qua. Vẫn chưa bắt được kẻ đứng sau vụ mê hồn hương, giờ lại xuất hiện thêm một tên tà tu tạo ra cái áp trình mặt này. Quả thực quá khó nhằn. Sau một vòng đi dạo bên ngoài, Kỳ Hòa quay trở lại đoàn phim Hồng Trang, nhưng ngay khi đặt chân đến nơi, cô nhận ra không khí ở đây có gì đó khác lạ. Toàn bộ đoàn phim đều im lặng đến mức kỳ quái. Cô quay sang hỏi La Giặc, đã xảy ra chuyện gì thế? La Giặc gãi đầu, thở dài. Hai, thật ra cũng không có gì nghiêm trọng. Nói vậy, nhưng ánh mắt anh ta lại hướng về phía An Nhiễm, người đang ngồi trầm mặc ở góc phòng. La Giặc kéo Kỳ Hòa sang một bên, hạ giọng nói nhỏ. Vấn đề là An Nhiễm, lại nhận được một gói hàng kỳ lạ nữa rồi. Kỳ Hòa nhíu mày, không phải đã có quy định, tất cả quà của fan gửi đến đều phải được kiểm tra trước rồi sao? Đúng thế, La Giặc gật đầu lia lịa. Nhưng gần đây, cô ấy không còn nhận được quà từ fan nữa. Cái hộp này bị đặt ngay trước cửa phòng cô ấy. Ban đầu, An Nhiễm còn tưởng là ai đó chuẩn bị một bất ngờ cho mình. Thế nhưng, khi mở ra, La Giặc khựng lại một lúc, hàng mày nhíu chặt, vẻ mặt đầy khó chịu. Như thể anh ta đang nhớ lại cảnh tượng kinh khủng ấy. Một lúc sau, La Giặc cau mày, giọng có phần buồn nôn. Bên trong là một con mèo chết. Hơn nữa, nó còn đang thối rữa nữa. Kỳ Hòa cũng không khỏi cau mày. Thối rữa sao? Hừm, Giặc gây tàn nhẫn quá rồi đấy. Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh An Nhiễm lúc mở món quà ấy ra. Chắc chắn cô ấy đã khiếp sợ đến mức nào. La Giặc thở dài, xoa xoa hai tay, rõ ràng vẫn còn băn khoăn. Nhưng lạ thật, đoàn phim của chúng ta đâu có cho người ngoài không rõ lai lịch vào. Vậy tại sao An Nhiễm lại bị theo dõi chứ? Anh ta dừng lại một chút, vẻ mặt trầm ngâm. Nếu nhìn tờ giấy trong hộp quà, thì rất có thể kẻ gửi món quà này là fan nữ của tôi. Anh ta lắc đầu, giọng nói đầy áy náy. Nói thật, tôi không thể hiểu nổi. Họ thích tôi thì cũng được thôi, nhưng thích đến mức này thì... hơi quá rồi. Anh ta không phải kiểu nghệ sĩ theo đuổi hình tượng bạn trai lý tưởng hay chồng quốc dân gì cả. Vậy rốt cuộc điều gì đã khiến fan nữ này cố chấp đến mức gây tổn thương cho An Nhiễm như vậy? Kỳ Hòa im lặng lắng nghe, trong đầu lại nhớ đến chuyện Lương Nhất Hủ từng gặp phải fan cuồng trước đây. Nếu không điều tra rõ ràng, chỉ e rằng An Nhiễm sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhíu mày, sau đó đưa ngón tay lên bấm quẻ bói. Một lúc sau, khi mở mắt ra, Kỳ Hòa cất giọng. Có khả năng, kẻ đứng sau chuyện này không hề xa lạ. Rất có thể, đó là người ở ngay bên cạnh chúng ta. Hả, La Giặc ngớ người, rồi trợn mắt. Ý cô là, người xung quanh An Nhiễm sao? Kỳ Hòa mím môi, ánh mắt đăm chiêu. Quẻ bói này cho thấy, kẻ đó, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Cô dừng lại một chút rồi khẽ nói. Tối nay, tôi sẽ thử xem sao. Quẻ bé nói rằng đêm nay, người đó sẽ mang món quà thứ ba đến trước cửa phòng An Nhiễm. Đêm hôm đó, trong bóng tối, một bóng đen lén lút tiếp cận căn phòng của An Nhiễm, trên tay ôm một chiếc thùng giấy. Người đó nhìn quanh, chắc chắn không có ai, rồi cẩn thận đặt chiếc thùng xuống trước cửa phòng. Sau đó, hắn định lặng lẽ rời đi, nhưng đúng lúc này, bụp, toàn bộ đèn hành lang bất ngờ bật sáng, dọi thẳng xuống chỗ người đó. Hắn giật bắn mình. Hoảng hốt nhìn xung quanh, La Giặc là người đầu tiên bước ra, vừa nhìn thấy kẻ đứng trước mặt, anh ta đã sững sờ đến mức suýt rơi cằm xuống đất. Đây là, anh ta quay đầu nhìn Kỳ Hòa, vẻ mặt như muốn nói. Quẻ bói của cô chuẩn xác đến mức đáng sợ. Cách chương.